Ngạo Thế Đan Thần, chương 1597, chương 1601, Lữ Trấn. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Tiên Nô ra tay phi thường hung tàn. Nếu không là Lôi Đế tự mình khống chế kết giới, ngăn cản bên trong cái kia bạo dũng mãnh tiến ra khí lãng, mọi người khẳng định đều không thể an ổn ngồi ở đây. Trầm Tường cũng không có giống mọi người suy nghĩ giống như cái kia dạng thoáng cái bị oanh giết thành cặn bã. Hắn vậy mà có thể ngăn cản Thiên Nô khủng bố sát chiêu. Xem ngươi có thể ngăn đến bao lâu. Thiên Nô nổi giận gầm lên một tiếng. Hai đấm như là hai cây cực lớn màu đen cây cột. Trụ tử, điên cuồng trùng kích bị chấn ma khí trận bảo hộ Trầm Tường. Chấn được Trầm Tường liên tục nhíu mày. Hắn lúc này tuy nhiên có thể tạm thời ngăn cản, chẳng qua nếu như không thể phản kích lời mà nói. Bọn hắn cuối cùng cũng chỉ là đánh ngang mà thôi. Người thắng sau cùng tựu là Thiên Long tộc được rồi. Thằng này đã có đế cấp thực lực. Không nghĩ tới nha, Trầm Tường cắn răng, tăng cường chấn ma khí trận. Đối phương cặp kia trùng kích tới nắm đấm, càng ngày càng mạnh rồi. Mà ngay cả Lôi Đế đều không thể an ổn ngồi ở chỗ kia khống chế kết giới. Được đến thi đấu đài bên cạnh, cùng mấy cái lão giả cùng một chỗ khống chế kết giới kia. Đang xem cuộc chiến mọi người, chỉ nhìn thấy Trầm Tường thân thể bị vài lần hình tròn trận thuẫn bao phủ. Cùng Trầm Tường cách xa nhau một khoảng cách Thiên Nô, hai tay không ngừng huy động, nắm đấm trùng kích đi ra ngoài. Hóa thành hai cây vừa thô vừa to cây cột, trụ tử, mang theo một ít hắc khí, rất nhanh múa vũ động thời điểm, lại để cho người cảm thấy có vài chục căn màu đen cây cột. Trụ tử, hình thành một cỗ thủy triều không ngừng phóng tới Trầm Tường đồng dạng. Nhanh lên đi chết đi, Thiên Nô cái trán tràn đầy gân xanh, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, giống như đã chết đi lý trí giống như. Cặp kia nắm đấm đột nhiên biến thành màu đỏ như máu. Huyết sắc khí vụ dũng mãnh tiến ra, mang theo đầm đặc lệ khí, phiêu đãng tại thi đấu trên đài. Lực lượng của hắn càng thêm chạy như điên rồi. Trong lúc nhất thời đều không thể cầm xuống Trầm Tường, lại để cho Thiên Nô trở nên phi thường táo bạo. Trầm Tường lúc này áp lực cũng không nhỏ. Hắn mục đích tới nơi này, chính là vì đạt được thắng lợi cuối cùng nhất đấy. Thằng này đã điên mất rồi. Gia quyền tiết tấu rất loạn. Cơ hội rất nhanh muốn đến rồi. Trầm Tường cẩn thận quan sát đến cái kia trùng kích tới nhanh quyền. Tại đây Thiên Nô thần ma trong lĩnh vực. Trầm Tường di động thập phần gian nan. Cho dù có thể di động, đều bị Thiên Nô lập tức phát hiện. Thiên Nô lại khoảng cách hắn rất xa. Hắn rất khó xuất kích. Phá vỡ hắn thần ma lĩnh vực là được rồi. Trầm Tường hít sâu một hơi, một bên ngăn cản công kích, một bên bắt đầu lực ngưng tụ lượng, đồng thời cẩn thận quan sát đối phương ra quyền tiết tấu. Tìm đúng cơ hội đánh trả, đồng hồ cắt đã dò đi một nửa, thời gian càng ngày càng ít rồi. Cẩu nô tài, tiếp chiêu A, Trầm Tường trong nội tâm quát to một tiếng. Mọi người chỉ cảm thấy tại thời điểm này, giống như không gian tại chấn động đồng dạng. Trầm Tường thiểm điện xuất quyền, tuôn ra một hồi sét đánh, hàng ma kính 9 tầng, 9 tiếng nổ hợp nhất, uy lực phi thường bá đạo. Mọi người thấy gặp Trầm Tường ra quyền rồi, nhưng Trầm Tường chỉ là đứng ở nơi đó ra quyền, quyền phong nhưng thật giống như xuyên thấu không gian đồng dạng. Đột nhiên đi vào Thiên Nô trước mặt, lại để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là... Quyền kình phi bắn xuyên qua về sau, vậy mà hóa thành một cái như là như ngọn núi màu vàng cự quyền. Hàng ma kính tăng thêm phục ma quyền, sinh ra chu ma lực lượng, bá đạo vô cùng, lập tức tự đánh tan Thiên Nô phóng xuất ra ma sát. Núi nhỏ bình thường phục ma quyền, mang theo cuồng bạo hàng ma kính mãnh liệt nện như điên tại Thiên Nô trên người. Chấn được mặt đất vỡ ra một cái động lớn. Thiên Nô bị tật bay ra ngoài, kêu thảm thiết liên tục, trong miệng phun máu đen, rơi xuống tại rách mướp mặt đất, thân thể trượt ra một đạo khe rãnh, lọt vào trọng kích, cái kia thần ma lĩnh vực tán loạn. Trầm Tường lúc này sử dụng không gian chi lực tựu không có khó khăn như vậy rồi. vừa rồi hắn phế đi rất lớn kính mới tiến hành cách không một kích. Đánh bay Thiên Nô, cái này khó làm rồi. Trầm Tường nhìn cái kia đồng hồ cắt liếc, thời gian không nhiều lắm rồi. Tuy nhiên còn có một nửa thời gian, nhưng hắn hiện tại muốn đem cái này Thiên Nô tiêu diệt có thể không dễ dàng. Nếu như hắn có thể sử dụng Trấn Ma Thành Ấn cùng Thanh Long Đồ Ma Đao những này thần binh thánh binh lời mà nói, cái kia cũng không phải là việc khó gì, nhưng quy tắc là không cho phép xử, khiến cho, dùng pháp bảo binh khí đấy. Thiên Nô tuy nhiên bị Trầm Tường trùng trùng điệp điệp đánh một quyền, nhưng đối với hắn tạo thành tổn thương không lớn. Lúc này hắn đã theo cái kia rãnh sâu phía dưới nhảy ra ngoài. Vừa mới đi ra, tự hướng Trầm Tường trước mặt tiến lên, vùng một đôi hắc sát phún dũng nắm đấm, hướng Trầm Tường lung tung cuồng nện. Thần ma đại đế xác thực là đế cấp cường giả, luôn Trầm Tường bị đánh được thập phần chật vật, nhưng mọi người nhưng lại không thể không sợ hãi thán phục Trầm Tường thực lực. Đối mặt một cái đế cấp cường giả, vậy mà không có bị đập phát chết luôn. Điều này nói rõ hắn thực lực của bản thân phi thường cường hãn. Lại dựa vào Trấn Ma Thần Công, có thể cùng cái này thần ma đại đế đánh cho ngang tay. Trầm Tường cũng không muốn cứ như vậy đánh ngang rồi. Lúc này hắn cũng không để lối thoát xử, khiến cho, dùng thần lực, không ngừng sử dụng hàng ma kính cùng phục ma quyền, cả hai phối hợp sử dụng. Vậy mà lại để cho hắn chiếm hơi có chút thượng phong. Ít nhất Thiên Nô cặp kia ma sát nắm đấm, bị Trầm Tường đánh cho nóng rát đau đớn, khiến cho hắn không ngừng gào thét lên. Ngươi nếu như muốn đánh thắng hắn, cứ dựa theo ta nói đi làm. Trầm Tường trong óc gian đột nhiên xuất hiện một đạo phi thường có khí thế thanh âm. Đó cũng không phải hắn người quen. Hắn vội vàng men theo thanh âm kia lưu lại thần thức dò hỏi. Ngươi là ai, Lữ Trấn, thanh âm kia hồi đáp, Lữ Trấn, là ai, Trầm Tường truy vấn, vừa rồi hắn loạn quyền, vậy mà đánh trúng Thiên Nô mặt, lại để cho Thiên Nô càng thêm phẫn nộ, bất quá cận chiến lời mà nói. Thiên Nô chỉ có thể có hại chịu thiệt, bởi vì Trầm Tường trên người bị Trấn Ma khí trận bao vây lấy. Như là hộ giáp giống như, Thiên Nô tà ma lực căn bản không cách nào kích phá. Trong cơ thể ngươi cái kia Trấn Ma Thành Ấn chủ nhân. Hiện tại biết rõ ta là ai đi à nha. Thời gian của ngươi không nhiều lắm rồi. Nhanh lên dựa theo của ta đi làm. Nếu không ngươi tự không có cơ hội đả bại thằng này. Lữ Trấn gấp nói gấp. Trấn Ma Thành Ấn chủ nhân. Không phải là Trấn Ma Thiên Tôn sao? Trầm Tường sửng sốt một chút. Khiến cho hắn không có lưu ý Thiên Nô nổi giận một kích. Phóng xuất ra một cái màu đen quả cầu ánh sáng, bị tạc bay đến thi đấu đài bên cạnh, Trấn Ma Thiên Tôn cũng tới. Trầm Tường trong nội tâm mừng rỡ không thôi, hắn không nghĩ tới Trấn Ma Thiên Tôn cũng họ Lữ, đây chính là Lữ Kỷ Liên lão tía, nếu như không phải hiện tại tình thế khẩn trương, Trầm Tường nhất định sẽ nhìn xem đám người, tìm kiếm Trấn Ma Thiên Tôn thân ảnh, tiền bối, ta muốn như thế nào làm? Trầm Tường vội vàng hỏi, Trấn Ma Thiên Tôn trong lòng hắn, cùng với thập thiên đại đế đồng dạng địa vị, hắn chưa từng gặp qua Trấn Ma Thiên Tôn, nhưng lại đã nhận được Trấn Ma Thiên Tôn đại bộ phận truyền thừa. Đây là một cái lại để cho hắn kính ngưỡng cường giả. Ngươi có thể sử dụng thần cương A, chờ một chút ta truyền cho ngươi một đoạn khẩu quyết. Ngươi đem thần lực hóa thành thần cương ngưng tụ thành lập tức. Vận chuyển ta truyền cho ngươi khẩu quyết tâm pháp, có thể thi triển ra Chu Ma Thần Cương. Đối với tà ma có phi thường lợi hại đả kích, đây là ta theo Chu Ma Phong học được đấy. Đương nhiên còn có mặt khác rất nhiều pháp môn, bất quá những cái, kia cũng không phải nhất thời bán hội học được. Lữ Trấn nói ra, tiền bối ngươi đi Chu Ma Phong, Trầm Tường đột nhiên theo mặt đất nhảy dựng lên, tránh đi một cái từ không trung rơi đập ma sát bi đen. Vận chuyển trong cơ thể thần lực, sử dụng thần giết đi thuật bên trong pháp môn, đem đại lượng thần lực hóa thành thần cương. Lúc này thời điểm hắn trong đầu đã xuất hiện một đoạn khẩu quyết. Học tập quá nhiều chủng, trong, thần công hắn, rất nhanh đã biết rõ như thế nào vận chuyển, cách chương.